Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 256, chương 05, ba vị sư huynh. Cùng chư mông gặp qua về sau, Triệu Nhiên liền rời đi Thất Xảo Lâm. Hai người lần này gặp mặt hơi có chút tự làm mất mặt cảm giác. Chư mông không hào hứng làm khác, tập trung tinh thần trở về vùi đầu tu luyện. Triệu Nhiên đáy lòng cũng cực kỳ cảm giác khó chịu, phiền não lấy nhà mình tinh nguyên không đủ vấn đề. Hắn tại chư mông trước mặt khoe khoang một thanh, giờ phút này nghĩ đến thật không có cái gì ý tứ. Bất kể thế nào khoe khoang, chính mình cũng muốn 4 năm trở lên mới có thể phá cảnh. Mà chư mông tuy nói pháp lực không kịp mình thâm hậu, nhưng có lẽ nửa năm sau liền có thể nhập võ sĩ. Đem hai cùng so sánh, chênh lệch tựa hồ tại 3-4 năm ở giữa, cũng không biết khi nào mới có thể đuổi được đi. Nghe nói Tuần Vũ Mặc rời cốc đi Vân Du rồi, Triệu Nhiên trong lòng tựa hồ thở dài một hơi, bằng không hắn thật không biết là không phải hẳn là đi gặp một lần nàng. Gặp về sau lại nên nói gì? Dựa theo đạo môn tu sĩ thông hành tu hành trình tự, tân tấn hoàng quan về sau, trước muốn bên ngoài dạo chơi trên một hồi, ít thì nửa năm, nhiều thì 3-5 năm, lịch luyện một phen về sau, trở lại một lần nữa tu hành. Từ hoàng quan đến pháp sư cảnh là một đạo đại môn hạm. Nếu như tại cái này đạo môn hạm trên dừng bước không tiến lên lời nói, sẽ chuyển làm đạo môn hành tẩu, tại giữ gìn thiên hạ tu hành trật tự đồng thời, nhìn xem có thể hay không tìm được cơ duyên, hoặc là về mặt tâm cảnh có chỗ lĩnh ngộ. Nếu như như cũ không cách nào đột phá bình cảnh, như vậy cả đời này cũng liền đại khái dừng bước nơi này. Mắt thấy cách mặt trời lặn còn có chút canh giờ, Triệu Nhiên suy nghĩ, quyết định tiến về Hoa Vân Cốc phía sau núi đi dạo. Phía sau núi ở lại đều là Hoa Vân Quán trưởng lão. Cùng trong cốc so sánh, địa thế nơi này cao hơn, đương nhiên cũng càng vắng vẻ, càng u tĩnh. Hoa Vân Quán hết thảy 7 vị trưởng lão đều là sư cảnh trở lên nhân vật. Đây là Hoa Vân Quán chân chính tinh hoa chỗ, đương nhiên cũng không phải là nói vào sư cảnh liền là trưởng lão. Sư cảnh là trở thành trưởng lão điều kiện cơ bản nhất. Nhưng trưởng lão lại là sư cảnh bên trong công nhận hàng đầu nhân vật. Ngoài ra, còn phải xem tu sĩ ý nguyện của mình. Tỷ như Giang Đằng Hạc, đã sớm mập vào luyện sư cảnh phá cảnh biên giới. Không chỉ tu là trên sâu tạo lòng tin cho chúng nhân, mà lại tại đạo thuật trên nghiên cứu càng sâu. Liền ngay cả mấy vị luyện sư cảnh trưởng lão, cũng không dám nói tại đấu pháp lúc có thể thắng được qua hắn. Chỉ bất quá Giang Đằng Hạc vì chiếu cố người đơn thế cô linh kiếm các một mạch, từ đầu đến cuối không muốn nhập phía sau núi đảm nhiệm trưởng lão. Không sai, Triệu Nhiên mục đích chính là muốn thử đi bái phỏng những đại nhân vật này. Năm ngoái Triệu Nhiên thụ lục lúc, nghi quỹ trên là có tam sư, cũng chính là giám độ sư, truyền độ sư cùng tiến cử hiền tài sư. Trong đó tiến cử hiền tài sư từ đại sư huynh Ngụy Chí Chân thay mặt đi. Giám độ sư cùng truyền độ sư thế nhưng là nghiêm chỉnh Hoa Vân Quán trưởng lão đảm nhiệm. Theo thứ tự là Hạ Hầu đại trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão. Bất kể nói thế nào, trên danh nghĩa Hạ Hầu đại trưởng lão cùng Nghiêm trưởng lão với hắn là có sư ân. Mặc dù đạo môn đối dạng này, sư ân, quan hệ thấy rất nhạt. Nhưng chính Triệu Nhiên lại không thể không nắm chặt ở cơ hội này. Vô luận như thế nào cũng phải có chỗ biểu thị mới là. Đi vào phía sau núi cửa vào, nơi này lại có một tòa pháp trận đem trước cốc cùng phía sau núi cách xa nhau. Tòa này pháp trận đương nhiên cùng Hoa Vân Cốc hộ sơn đại trận, cách Lửa Huyền Quang trận, không cách nào so sánh được, chỉ là đưa đến ngăn cách ngăn cản tác dụng. Có chấp sự đạo đồng tiến lên hỏi thăm, Triệu Nhiên liền giải thích nói mình hôm nay về cốc tu hành, đặc biệt đến thăm hai vị lão sư. chấp sự Đạo Đồng ngẩn người. Lão sư, Triệu Nhiên vội vàng nói. Đúng vậy a, là ta thụ lục lúc giám độ sư Hạ Hầu đại trưởng lão. Cùng truyền độ sư Nghiêm trưởng lão. Chấp sự Đạo Đồng bó tay rồi. Thầm nghĩ cái này có gì có thể bái kiến. Nếu như mỗi một cái thụ lục đạo sĩ về cốc sau đều muốn đến bái kiến. Trưởng lão kia nhóm suốt ngày cũng không cần làm khác. Bất quá Triệu Nhiên đến thăm lấy cớ là đường hoàng. Ai cũng nói không nên lời cái không phải đến. Đạo Đồng đành phải đi vào bẩm báo. Qua không lâu, Đạo Đồng trở lại, nói cho Triệu Nhiên, nói Hạ Hầu đại trưởng lão đang lúc bế quan, không cách nào nhìn thấy. Nghiêm trưởng lão ngay tại tiếp đãi quý khách, cũng không thời gian gặp Triệu Nhiên. Nghiêm trưởng lão nói Triệu Nhiên tâm ý nhận, gặp mặt liền tạm thời không cần, đợi ngày sau có rảnh lại nói. Cái này tại Triệu Nhiên trong dự liệu, bất quá chỉ cần đem chính mình ý tứ truyền đạt quá khứ liền có thể. Cũng không phải là thật muốn cầu kiến, một phương diện không thất lễ số. Chủ yếu hơn mục đích ở chỗ làm cho đối phương đừng quên Hoa Vân quán còn có mình như thế một người. Hàng năm nhắc nhở một lần, mấy năm tích lũy lại đến, mình tại các trưởng lão trong lòng phân lượng tự nhiên là cùng người khác không đồng dạng. Cũng mặc kệ tiểu Đạo Đồng liều mạng chối từ, Triệu Nhiên cưỡng ép lấp mấy cái nén bạc quá khứ, sau đó thản nhiên trở về Linh Kiếm Các, Ngụy Chí Chân, Dư Chí Xuyên cùng Lạc Chí Thanh đều đã chờ đã lâu. Gặp ba người chờ đợi mình, Triệu Nhiên bận bịu bước nhanh về phía trước hành lễ, gặp qua đại sư huynh, gặp qua nhị sư huynh, tam sư huynh tốt, Ngụy Chí Chân mỉm cười nói, tiểu sư đệ gần đây được chứ? Dư Chí Xuyên đánh giá Triệu Nhiên nói, sư đệ, ngươi một năm này tu hành quả nhiên mau lẹ, bây giờ thế nhưng là viên mãn. Lạc Chí Thanh nghĩ nghĩ, trong kẽ răng tung ra ba chữ, ăn cơm đi, lập tức, toàn chi khách cùng mấy cái tục đạo sư phó nhóm cùng một chỗ. Trong sân thu xếp một bàn đồ ăn, thức ăn thiên thanh đạm mộc mạc, rượu là Linh Kiếm Các tự nhưỡng lộ ngưng trăm rượu trái cây. Cùng Triệu Nhiên năm ngoái lúc đến đại khái đồng dạng, chỉ bất quá hôm nay thì nhiều một đạo quả ớt còn hoáng thịt. Xác thực toàn chi khách gặp Triệu Nhiên thích ăn, mới thêm món ăn, đều là nhà mình sư huynh đệ, mấy người cũng không giữ lễ tiết, ngồi xuống bắt đầu ăn, kính hai về rượu, bày mấy lần đồ ăn, xem như cho Triệu Nhiên đón tiếp, liền nghe Ngụy Chí Chân nói, sư đệ năm nay tháng riêng chưa có trở về cốc, chúng ta mấy cái đều rất là nhớ. Triệu Nhiên vội nói, đây là ta sơ sẩy. Vốn cho là không được sư nhóm cho gọi, ta là không thể vào cốc tu hành. Từ năm nay tháng riêng lên, liền mỗi ngày ngóng trông sư huynh phi phù. Sư huynh biết đến, ta chỉ là cái ký danh đệ tử. Ngụy Chí Chân ung dung nói, xem ra là ta năm ngoái không có nói rõ ràng. Khi nào trở về, đều từ ngươi tự định. Triệu Nhiên bận bịu nói cảm ơn, dạng này tốt nhất. Ngụy Chí Chân trầm ngâm chốc lát nói, lần này Triệu ngươi về cốc, không chỉ có là tu luyện sự tình, sư phụ xuất quan. Dư Chí Xuyên xen vào nói, sư phụ nhập luyện sư cảnh. Triệu Nhiên há to miệng, a một tiếng, lòng tràn đầy vui vẻ, thật, quá tốt rồi, sư phụ bây giờ ở nơi nào, cũng không biết có thể hay không bái kiến lão nhân gia ông ta. Nói ra thật xấu hổ, ta cái này làm đồ đệ, đến bây giờ ngay cả sư phụ bộ dáng gì cũng không biết. Ngụy Chí Chân nói, lần này Triệu ngươi đến, liền là ý của sư phụ, ngươi trợ Khánh Vân quán phá được đại án sự tình. Khánh Vân quán đã báo đến đây, sư phụ nói, ngươi rất có tiền đồ, tu vi tuy nói không cao, nhưng là cái có thể cho hắn tăng thể diện mặt. Sư phụ thật cao hứng. Triệu Nhiên vội nói, hổ thẹn, hổ thẹn, ta chỉ là hỗ trợ gõ cổ vũ. Ngụy Chí Chân nói, sư đệ khiêm tốn. Khánh Vân quán nói, ngươi là bỏ ra nhiều công sức, không phải Bùi quán chủ cũng sẽ không đích thân thiết đàn vì ngươi bó xương. Ta xem ngươi pháp lực tựa hồ viên mãn chi tượng, xem ra là bó xương hiệu quả. Triệu Nhiên nói, Bùi quán chủ nói, chỉnh ngay ngắn hơn phân nửa, vẫn còn có chút không như ý muốn. Dư Chí Xuyên chợt hỏi, Bùi Trung Nính ngày thường không tốt sao? Sư đệ không coi trọng. Đáng tiếc, Triệu Nhiên ho khan một cuống họng, lẩm bẩm nói, kia cái gì, tính cách không thích hợp. Kỳ thật thật gọi Dư Chí Xuyên nói chuẩn, hắn liền là ngại Bùi Trung Nính dung mạo không đẹp. Kỳ thật Bùi Trung Nính dáng dấp cũng không khó coi, chỉ là hắn tổng vô ý thức ở giữa cầm Chu Vũ mặc đến so sánh. Bùi Trung Nính liền bi kịch. Ngụy Chí Chân đem thoại đề một lần nữa kéo về quỹ đạo. Sư đệ, tóm lại ngươi làm việc để sư phụ rất hài lòng. Hắn đối ta lời nói, trước đó chỉ là thu ngươi nhập môn làm cái ký danh đệ tử, là bởi vì thứ nhất ngươi căn cốt quá kém, không chịu nổi tạo hóa. Thứ hai cũng là bởi vì cùng người bực bội, lấy ngươi làm dê thế tội. Vị đại sư huynh này hoàn toàn như trước đây đất không thế nào biết nói chuyện. Lệnh Triệu Nhiên rất là xấu hổ, thầm nghĩ ngươi có muốn hay không nói trực bạch như vậy a sư huynh. Ngoặc kép, nhưng sư đệ rời cốc sau sở tác sở vi cực kỳ hợp tính tình của hắn, cho nên quyết định đưa ngươi chính thức xếp vào môn tường. Triệu Nhiên một trận kinh hỉ, sư huynh ta không nghe lầm chứ? Ngụy Chí Chân gật đầu mỉm cười, đương nhiên không có nghe lầm, chỉ bất quá chúng ta linh kiếm các một mạch làm việc từ trước đến nay tùy ý, không có chú ý nhiều như vậy, liền không còn tổ chức nhập môn nghi quỹ. Gặp qua sư phụ về sau, ta liền đi điển tạo phòng đưa ngươi nhớ quay tới, lại báo cùng Ngọc Hoàng các biết được chính là. Triệu Nhiên gật đầu, điệu thấp tốt, ta thích. Khả năng sợ mình ý tứ không có nói rõ ràng, hoặc là sợ Triệu Nhiên hiểu lầm. Ngụy Chí Chân nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Còn nữa, người nhập môn cũng hoàn toàn chính xác không phải cái đại sự gì, liền không cần phải kinh động nhiều lắm, tin tưởng ngươi có thể thông cảm. Triệu Nhiên, ngoặc kép, một mực vào xem lấy ăn cơm, cắm đầu không nói lời nào. Lạc Chí Thanh mở miệng lần nữa, đã chứng minh Triệu Nhiên nhập môn xác thực không phải cái đại sự gì. Hắn vỗ vỗ bụng, nói, sư huynh, ăn no rồi. Ngụy Chí Chân gật đầu nói, tốt, tam sư đệ ngươi trở về đi. Ta và ngươi tiểu sư đệ còn có lời nói. Đừng quên sáng mai đến hậu sơn bái kiến sư phụ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục